Bạch Băng kìm chế ý định muốn khóc đã thấp thoáng trên đôi mắt, lắc đầu nhìn Tố Diệp cười khinh thường. Cô nhầm rồi, tôi cho cô hay, bác sĩ Tố, cô tuyệt đối đừng nên nghĩ như thế. Bởi vì trong lòng Niên Bách Ngạn, bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì cũng không bằng dã tâm của anh ấy trong công việc. Tất cả mọi việc anh ấy làm đều vì tiền đồ của mình mà thôi. Tình yêu đối với anh ấy mà nói không đáng một xu. Anh ấy tốt với cô bao nhiêu thì tức là dã tâm của anh ấy lớn bấy nhiêu. Cô cứ thử nghĩ mà xem, anh ấy có thể dùng chuyện kết hôn giả với Diệp Ngọc để ngồi vững vị trí tổng giám đốc Tinh Thạch, còn chuyện gì mà anh ấy không làm được. Ở bên cạnh người đàn ông Niên Bách Ngạn này, nếu cô là người động lòng trước thì định sẵn sẽ sống không bằng chết. Tố Diệp bất chợt nhớ tới lời Kỳ Đông Nham từng nói với mình, khi Niên Bách Ngạn chán em mà em vẫn còn yêu anh ta, em sẽ sống không bằng chết. Khi em chán anh ta mà anh ta vẫn còn yêu em càng sống không bằng chết. Bạch Băng đã được thưởng thức mùi vị của cảm giác sống không bằng chết sau khi bị Niên Bách Ngạn ghét bỏ, còn bản thân cô, có lẽ cũng sẽ có kết cục này. Đừng tưởng mình rất may mắn. Cuối cùng Bạch Băng bổ sung thêm một câu. Bị Niên Bách Ngạn chú ý tới có lẽ chính là lúc ác mộng bắt đầu. Ác mộng của tôi chính là đã yêu một người đàn ông không nên yêu. Thế còn bác sĩ Tố thì sao? Đến giờ cô vẫn chưa trắng mắt ra sao? Đại bộ phận giang sơn của Tinh Thạch đều do anh ấy giành được, cô cảm thấy anh ấy cam tâm chỉ là một tổng giám đốc sao? Làm sao cô biết bao nhiêu chuyện trước sau xảy ra với nhà họ Diệp không phải là một kế hoạch của anh ấy? Đừng vội phủ định những gì tôi nói, vì cô không thể không thừa nhận ngoài việc là một thương nhân tài giỏi ra, Niên Bách Ngạn còn là một con người thâm sâu khó lường. Không ai có thể đọc được suy nghĩ của anh ấy, cũng không ai dám bảo đảm có thể đoán được anh ấy nghĩ gì. Một con người như vậy mới thực là kẻ đáng sợ. Cách chương.